Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543. Trạch đấu tiểu năng thủ. 42. Quân Nghiên trái lại tự nói. Phía trước, phòng bếp cũng thượng quá rau xanh đậu hủ. Mỹ Kỳ Danh viết nhường bổn vương phi hảo hảo dưỡng thai. Không cần lây dính đồ mặn. Thần thiếp đã ăn gần một tháng tố. Chẳng lẽ vương gia ngay cả một ngày này đều nhẫn không xong? Lý Hiển không giận phản cười nói. Bổn vương vương phi thật sự là hảo tài ăn nói. Nói xong hắn động chiếc đũa. Rau xanh nhập khẩu, thích thúy, ngọt lành ngon miệng, ngẫu nhiên nếm thử hương vị cảm thấy tươi mới. Nhưng là ngày lâu, liền sẽ cảm thấy chán nản. Hậu viện hiện tại xét đến cùng đều là từ Nhu Trắc phi phụ trách. Một cái nho nhỏ Trắc phi cũng dám cắt xén vương phi chi phí. Này thật là kỳ lạ, cố tình Lý Hiển còn không có thể phát tác, hắn vốn là muốn Quân Nghiên ở của hắn tạo áp lực hạ có thể cho hắn nhận sai. Không nghĩ tới đều tha một tháng, ngay cả nửa câu xin lỗi lời nói đều không có theo của nàng trong miệng nói ra. Thật sự là làm hắn đồ thắng một loại thất bại cảm a. Này Nhu Trắc phi là càng lúc càng lớn mật, bổn vương cái này tuyên triệu nàng, cấp vương phi một cái công đạo. Quân Nghiên lắc đầu. Nói, không cần, hậu viện vốn là thần thiếp quản hạt trong phạm vi, chẳng qua thần thiếp thân mình không quá lanh lẹ, cho nên giao cho Nhu Trắc phi quản lý. Hiện thời xem ra, nàng nhưng là so với ta càng thích hợp quản gia. Ngươi có ý tứ gì? Hắn sắc mặt trầm xuống. Đãi muốn phát tác, nhìn đến Quân Nghiên trên tay vết thương sau. Không khỏi nói, từ đâu đến, Quân Nghiên theo bản năng rút lại tay. Bị hắn bắt được, mãnh liệt ánh mắt bức bách nàng đem tình hình thực tế đã đến. Quân Nghiên còn chưa có mở miệng, chi vị liền đỏ hốc mắt. Vương gia, nàng đột nhiên quỳ xuống đất, nói, Nhu Trắc phi nương nương không chỉ có cắt xén nương nương đồ ăn. Hơn nữa ngay cả tiền tiêu hàng tháng đều cùng nhau chụp. Nương nương rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể bản thân làm điểm điểm tâm xuất ra đi bán. Trước đó vài ngày không để ý liền bắt tay làm bị thương, Quân Nghiên nổi giận nói. Chủ tử nói chuyện, nào có nô tỳ xen mồm đạo lý. Chi vị hàm chứa lệ, nói, nương nương, chờ nô tỳ nói xong, lại xử trí nô tỳ không muộn. Nương nương vì nhiều kiếm điểm tích tụ, hết ngày này đến ngày khác ở nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tưởng cùng ngoại giới tướng quân phủ thông tín, đều bị người gác cổng nhân ngăn lại. Nhu Trắc phi còn nói, nương nương đã lập gia đình, ngày sau nhà mẹ đẻ chính là ngoại gia, vẫn là thiếu liên hệ hảo. Buồn cười, Lý Hiển trong cơn giận dữ, nếu lời này là từ Quân Nghiên trong miệng nói ra, kia hắn bán tín bán nghi. Nhưng là theo một cái nha hoàn trong miệng nói ra, kia có thể tin độ liền cao hơn, vậy mà không nghĩ tới Nhu Trắc phi lưng hắn phạm rất nhiều chuyện. Vì trả thù Quân Nghiên, thậm chí chặt đứt của nàng đường lui, liền tính nàng lại thế nào không kịp, cũng là của hắn vương phi, thế nào cho phép một cái thiếp đi đến trên đầu nàng. Quân Nghiên nói, không ảnh hưởng toàn cục, chẳng qua là một điểm tiểu suy sụp thôi. Thần thiếp có thể nhịn, chỉ là này xương cốt càng lúc càng lớn, sợ là đoạn không xong huân. Thần thiếp muốn vương gia cấp cái ân điển, mỗi ngày phòng ăn nhiều thêm một cái ngư như thế nào? Lý Hiển nói, Trương Trung, cút cho ta tiến vào. Trương Trung, chính là Trương quản gia. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, nói, vương gia vạn phúc, vương phi vạn phúc, ngươi đi đem Nhu Trắc phi cấp bổn vương hô qua đến. Còn có đem phòng bếp mấy ngày này hàng hóa danh sách cấp bổn vương lấy một phần đi lại. Bổn vương không chỉ có muốn đồ ăn danh sách, còn muốn các loại ban cho. Chi vị không khỏi mừng đến phát khóc, xem ra lão thiên gia mang vương phi không tệ, rốt cục muốn thay vương phi xả giận. Quân Nghiên nhường chi vị đi thượng một chén trà, nói, vương gia ngài nếm thử, ngẫu nhiên nếm thử này cơm rau dưa cũng là không sai. Ngoặc kép, hết chương.